Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437 Vũ Tiểu Phàm. Chỉ thấy kia lão giả nói xong, hãy còn rung đùi đắc ý, tựa hồ là đối chính mình lên tiếng cực kỳ vừa lòng, chính là, liền ở lão giả nói chuyện nháy mắt, đột nhiên thân hình tại chỗ biến mất không thấy. Dường như là bị cái gì đột nhiên cắn nuốt giống nhau, một cái đại người sống. Nhất thời ở mọi người trước mặt không thấy bóng dáng. Mọi người tức khắc biến hóa khẩn trương lên. Kia lão giả là đột nhiên biến mất. Mọi người đều xem ở trong mắt. Lại không phải cái gì tinh thần hoảng hốt có thể che giấu quá khứ, từ nương tức khắc hoảng sợ. Theo bản năng hướng về Giang Nam Như đến gần rồi lại đây. Có lẽ, ở từ nương trong tiềm thức. Giang Nam Như nơi này chính là một cái an toàn tồn tại cảng. Rốt cuộc chính là vừa mới Giang Nam Như phát giác nguy hiểm. Cũng là Giang Nam Như đầu tiên chỉ ra kia vấn đề nơi, đó là thứ gì? Không nhìn thấy a, lão Lý đầu, người đi đâu? Cũng không biết là kia lão giả bạn tốt, vẫn là quá mức khẩn trương. Cứ nhiên có người bắt đầu kêu gọi kia vừa mới biến mất không thấy lão giả tên. Chính là... Kia lão giả thân hình liền giống như là hư không tiêu thất không thấy giống nhau. Không còn có một tia hơi thở, Giang Nam Như chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng chỉ là vừa mới tới nơi đây thôi. Mà nơi này lại là biến hóa như thế hỗn loạn. Nàng là tận mắt nhìn thấy lão giả thân mình biến mất không thấy. Mà kia biến mất cảnh tượng cùng phía trước ở sơn cốc bên trong rất là tương tự. Tức khắc. Giang Nam Như phía sau lưng liền toát ra không ít mồ hôi lạnh. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ, là kia Vũ Tiểu Phàm duyên cớ. Ý niệm chỉ là ở Giang Nam Như trong lòng chợt lóe. Tiện đà biến mất không thấy. Giang Nam Như là tận mắt nhìn thấy. Vũ Tiểu Phàm thân hình ở kia sơn cốc bên trong bạo liệt mở ra. Lại như thế nào có thể xuất hiện tại nơi đây? Chính là, nếu không phải Vũ Tiểu Phàm. Kia lại là ai đâu? Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Lại là thấy cách đó không xa lại có một người tu sĩ đột ngột biến mất không thấy. Cùng vừa mới lão giả biến mất bất đồng. Lần này vị này tu sĩ biến mất không thấy lại là có chút dấu hiệu. Liền ở tu sĩ biến mất nháy mắt. Giang Nam Như thấy một cái bóng đen chợt lóe. Kia hắc ảnh xuất hiện cực nhanh. Nếu là không lưu ý. Căn bản là vô pháp phát hiện lại một người đột nhiên biến mất. Những cái đó còn thừa tu sĩ tức khắc luống cuống. Bọn họ vốn là tại nơi đây bình yên tu luyện. Lại không ngờ sẽ xuất hiện như thế khẩn cấp tình huống. Ngày thường dưỡng lão địa phương. Lại là đột nhiên trở thành chiến trường. Mọi người tức khắc hoảng loạn dường như một nồi cháo giống nhau. Giang Nam Như không có nhiều lời. Mà là mắt lạnh quan sát đến. Có lẽ là xưa nay quá mức an nhàn duyên cớ. Những cái đó tu sĩ cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Giang Nam Như lại là không khỏi âm thầm lắc đầu. Nàng đã từng gặp qua vô số lần tu chân giới tranh đấu. Lại không có một tia như trước mắt mọi người giống nhau bất kham, rốt cuộc. Có người bắt đầu phản ứng lại đây. Tiếp đón mọi người tụ lại tới rồi cùng nhau. Mọi người xưa nay nhàn tản quán, cư nhiên nhất thời không bắt bẻ, ở tụ lại quá trình bên trong, lại hư không tiêu thất hai người, Giang Nam Như tự lão giả biến mất lúc sau. Liền vẫn luôn chú ý chung quanh, lúc này lại có hai người biến mất không thấy, Giang Nam Như tự nhiên là xem rõ ràng, nàng thấy tu sĩ biến mất thời điểm, tất nhiên sẽ có hắc ảnh một lượt, nói như thế tới. Tu sĩ mất tích tất nhiên là nhân vi gây ra, mà kia biến mất quá trình cùng hình thức. Căn bản chính là Vũ Tiểu Phàm ngày đó cắn nuốt danh chính đám người bộ dáng, chẳng lẽ kia Vũ Tiểu Phàm căn bản là không có chết. Giang Nam Như trong lòng lúc này không khỏi nói thầm nói, liền ở Giang Nam Như âm thầm phân tích. Thời điểm, những cái đó tu sĩ rốt cuộc tụ lại tới rồi cùng nhau. Các tu sĩ tuy rằng lười nhác quán. Nhưng lúc này có sinh mệnh chi nguy, tức khắc biến hóa tích cực lên. Hết chương.